Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiêu ra, chủ tiết cúi đầu nhận mệnh. Chợt anh đi khoảng vài ba bước lên cầu thang, quay đầu nhìn quản gia, lại đi xuống, đột nhiên lo sợ. Chú quản gia, bác trông ốm hơn lần trước thì phải, bác ăn uống đầy đủ đấy chứ. Anh lo lắng cho chú Chiết, vì anh đối với ông là sự yêu thương của đứa cháu dành cho ông, thậm chí sâu sắc hơn là gia đình. Đó là người mà Triệu Tôn cả đời mang ơn. Tiêu ra, tôi rất khỏe, cậu đừng lo mà. Lão già này không thể nào gục ngã về mấy chuyện này đâu. Chủ tiết thấy rõ sự quan tâm của Triệu Tôn, cảm động không nói thành lời. Vậy thì tốt quá, bác nhớ chuẩn bị cho tốt sức khỏe của bác. Cháu rất lo bác có chuyện. Anh ôn hòa mỉm cười, hai tay nắm lấy tay Chu Chiết, nhẹ giọng. Thiếu gia thay đồ sớm đi, người của cậu sắp nhão như bột rồi đấy. Chu Chiết mỉm cười khuyên nhẹ một tiếng khi thấy sự mệt mỏi trên đôi vai của Tôn. Anh mỉm cười nhanh chóng lên lầu, ngay lập tức người hầu nữ liền bu lại. Cả người hầu nam đang làm việc cũng túm tụm chung. Thành thói quen rồi, họ kháo nhau chuyện kinh khủng. Cả Chu Tiết cũng không cản nổi. Một cô lên tiếng khởi đầu. Thiếu gia đúng là mẫu đàn ông tôi thích, rất ôn nhu. À, thiếu gia là của Ngô tiểu thư rồi. Có một anh phản bác lại. Người ta chỉ đang ngắm từ xa. Này, trong lúc làm việc, rất tuyệt vời, nghiêm túc sáng chói, trong giao tiếp, thông minh ôn hòa. Trong lúc nghỉ ngơi, quyến rũ tuyệt trần. Còn ai được như thế chứ? Thế thì lúc lên giường thì sao? Có ai đó che một câu hỏi hết sức dâm tà. Tất cả cầm nín vì biết cái giọng này của ai. Ngoài tài xế lái xe miễn phí Can Tuấn thì còn ai vào đây nữa? Nói Can Tuấn là một người hầu thì không phải, nếu vậy dễ gì làm miễn phí cho ai. Anh chàng này có vai vế lớn hơn người hầu bình thường một chút, nói giống như là nhóm trưởng. Khi chủ tiết không cản nổi những người này, anh sẽ lên tiếng giúp. Anh nghiêm giọng trách cứ. Có thời gian bàn tán xì xào với cậu chủ, tôi nghĩ các anh chị nên bắt tay vào việc chăm sóc cậu chủ kỹ hơn, rõ chưa? Đám người vâng một tiếng, nhanh chóng nhận lỗi, như thể diễn ra rất bình thường. Tuấn, không cần phải khắc nghiệt vậy chứ? Chủ Chiết vốn động lòng khi thấy ánh mắt hối lỗi của từng người. Với lại nếu mọi người là việc cẩn thận, tôi sẽ kể một chút định việc hôm nay của cậu chủ. Đương nhiên, ai lãnh luôn phần việc của tôi kể gấp đôi cho người đó, ok? Anh chàng này mỗi khi ra lệnh là đi kèm điều kiện làm giúp việc cho anh ta thảnh thơi. Đúng là cáo già, toàn bộ nghĩ vậy, nhanh chóng tản đi, không quan tâm Can Tuấn nữa. Đối với anh thích điều này, tất cả nghe lời mà không có sự phản bác. Nữ tiếng này anh học tập từ Triệu Tôn. Quả thực chủ nào tớ nấy. Tuấn! Giọng ai kia nhanh chóng gào từ tầng trên, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Triệu Tôn nhăn nhó, hầm hầm bước xuống cầu thang. Với tốc độ của Triệu Tôn, Can Tuấn không né kịp, anh xốc áo lên. Triệu Tôn thì gỉ chặt, mắt cơ hồ tóe lửa. Tuấn, nói tôi nghe, việc gì xảy ra? Cậu chú, tôi biết gì đâu chứ. Can Tuấn khó khăn, mặc dù đều là đàn ông, nhưng nếu để Triệu Tôn chơi tay đôi với anh thì Can Tuấn thua chắc, vì vậy anh bày vẻ mặt vô tội. Ai cho anh lắp đặt camera trong nhà tắm của bảo bối? À không, của Dương Tịnh. Đã vậy còn kết nối laptop với làm việc của tôi. Anh muốn ngày mai tôi gặp Nguyên là của Gàng Ti, bị người ta cười vào mặt hả tên ngu? Anh là muốn phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp của tôi ư? Anh cố gắng gần giọng hết sức, đi chế âm thanh để đám gia nhân nam không nghe thấy được. Tôi đang giúp cậu đây thôi cậu chủ. Can Tuấn thở dài lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình với thái độ của Tôn. Còn nữa, ai cho phép anh vào nhà tắm của Dương Tịnh? Anh thấy gì không? Có thấy gì bậy bạ không? Tụi nãy giờ bực là bực cái này, không biết trong nhà tắm Dương Tịnh có cái gì đen tối không? Khỉ thật, anh muốn thấy mà lại không muốn người khác thấy. Tôi biết rõ quá mà cậu chủ. Can Tuấn không biết nó làm sao, vì anh cho người làm lúc cô không ở nhà, làm sao biết được có thấy gì không? Nhưng muốn chọc ghẹo tôi một chút, anh cười. Dạ, đương nhiên... Chỉ tôi nghe thế, mặt hơi xám như cám lợn, cảm giác anh sụp đổ dần dần. Có trời mới biết, anh hận không thể đem tên này băm vằm thành nhân bánh bao để nhai để nuốt vào bụng, để hắn không thể nào nói chuyện này cho ai biết. Liền đó, anh sẽ lấy cổ áo Tuấn một chút, trừng mắt, ghen tức thành khí, nộ tỏa đầy đầu. Anh lập tức gỡ bỏ nó ngay. Mệnh lệnh lần này là ghen tức lộn ruột. Ai gỡ bỏ cái gì? Máy quay lén hay là những gì tôi thấy? Can Tuấn càng ngày càng đùa cợt. Cả hai. Trời tôi gầm lớn, hình như không cản được suy nghĩ muốn đập chết Can Tuấn. Tuấn thấy sợ rồi, liền đó gật đầu lia lịa. Ai biết được trong giận dĩ thiếu gia nguy hiểm tới mức nào. Đụng vào gia sản là một cái điểm, nếu anh ta nổi giận vì người con gái nào đó thì chuẩn bị hậu sự đi là vừa. Di động của Triệu Tô vang lên, anh tiết chế cơn giận ngay khi thấy số điện thoại của Dương Tịnh thay đổi 100%, mắt sáng quắc, nụ cười trên môi như nở hoa hướng dương, liền bắt máy. Chưa kịp nói gì, nghe giọng từ bên kia đầu dây dịu dàng. Đi chết đi Triệu Tôn. Rồi cô tắt máy ngay lập tức.